Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, lão hổ. Sắc trời sáng rõ, Đường Tiếu hai người đứng dậy ăn cơm đi tìm một cái gọi lão hổ người. Tộc trưởng lúc ấy không nói lão hổ ở nơi nào, bất quá hẳn là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Người đi thành Nam, ta đi thành Bắc, nhìn xem có hay không cùng lão hổ có liên quan địa phương. Đứng tại cửa ra vào, Đường Tiếu nói: Là thiếu gia. Thiết thủ liền ôm quyền đi ra ngoài. Đường Tiếu hướng thành Bắc đi đến. Chắc hẳn lão hổ hẳn là rất dễ tìm, không phải tộc trưởng cũng sẽ không nói trực bạch như vậy. Thẳng đến mặt trời xuống núi thời điểm, hai người một chỗ đầu đường đụng phải, đều nhún nhún vai biểu thị không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cái gì đều không tìm được. Thiết thủ nhún nhún vai: Ta cũng không tìm được. Tính toán đi về trước đi, nên tìm đến thời điểm từ sẽ tìm được. Bất đắc dĩ, hai người đành phải về hôm qua tửu quán. Đi ngang qua thanh lâu, rất nhanh tới hôm qua ở tửu quán. Đột nhiên Đường Tiếu giữ chặt thiết thủ: Chúng ta hôm qua là không phải ở chỗ này ở? Đường Tiếu đột nhiên hỏi nói. Thiết thủ sững sờ không rõ Đường Tiếu vì cái gì hỏi như vậy. Lại nhìn chung quanh một chút: Không sai a, hôm qua nhưng chẳng phải ở nơi này không, đúng a? Làm sao rồi thiếu gia? Nơi này không phải liền là lão hổ tửu quán sao? Đường Tiếu chỉ hôm qua ở tửu quán bảng hiệu. Hôm qua vội và ăn cơm đi ngủ ai cũng không có chú ý a. Hiện tại ngẩng đầu một cái, nơi này lại liền là lão hổ tửu quán. A, thiết thủ ngẩng đầu một cái. Lão hổ tửu quán bốn chữ lớn đang ở trước mắt, ngọa táo. Này chúng ta đều không nhìn thấy. Hai người không còn gì để nói. Nguyên lai xa tận chân trời a, cuối cùng lại còn lãng phí thời gian một ngày đi tìm. Nếu có thể tìm tới đó mới chân thực quái. Đi, vào xem. Đường Tiếu cất bước hướng bên trong đi đến. Thiết thủ theo sát phía sau, lại nhìn mắt bảng hiệu bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng như vậy hai người vậy mà không có một người chú ý. Tiến vào tửu quán, cùng giống như hôm qua vẫn là người đến người đi. Sinh ý đặc biệt tốt. Trên quầy vây quanh thật nhiều tính tiền người. Hắc, khách quan ngài trở về. Tiểu tử nhìn Đường Tiếu hai người đứng tại cửa ra vào lập tức tiến lên đón. Ta muốn gặp lão bản của các ngươi. Đường Tiếu đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cái gì? Gã sai vặt sững sờ. Người này vậy mà nói muốn gặp lão bản, vị khách quan kia nói đùa. Ăn cơm ở trọ không cần tìm lão bản a, bọn hắn con hổ này khách sạn lão bản cũng không phải cái gì. Người muốn gặp thì gặp, liền xem như bổn điếm tiểu nhị đều không có mấy người gặp qua lão bản. Có thể nói khách sạn này lão bản liền là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Muốn gặp nào có dễ dàng như vậy? Bớt nói nhảm, ta chính là muốn gặp như vậy lão bản. Đường Tiếu nói. Con mắt chằm chằm gã sai vặt không dám nhìn thẳng. Khách quan ngài đây là làm khó ta à? Ta là thật không biết đạo lão bản ở đâu. Không phải ngài đi hỏi một chút trưởng quỹ. Hắn là người phụ trách nơi này. Gã sai vặt bất đắc dĩ nói. Muốn nói để hắn điểm cái đồ ăn, thu thập cái gian phòng đó là không có vấn đề chút nào. Nhưng muốn nói để hắn tìm lão bản, đi cái nào tìm? Thấy đều chưa thấy qua liền xem như mặt đối mặt cũng không nhận ra được a. Đường Tiếu không để ý tới cái kia gã sai vặt, bay thẳng đến quầy hàng đi đến. Nhìn hắn thực lực như thế nào? Đường Tiếu nhỏ giọng đối thiết thủ nói. Hai người tới trước quầy làm bộ tính tiền. Nhìn chằm chằm cái kia lấy tiền trưởng quỹ nhìn một hồi. Mặc dù ẩn giấu đi nhưng là thực lực rất phổ thông. Chiến sĩ cấp 8 tả hữu. Thiết thủ nhỏ giọng nói. Cũng được cho cao thủ. Một cái tửu quán lấy tiền trưởng quỹ liền có thực lực này chỉ sợ có chút không tầm thường. Đường Tiếu suy đoán. Thiếu gia có phát hiện gì? Thiết thủ không khỏi hỏi. Hắn cái thiếu gia này luôn có thể nhìn ra một chút người khác nhìn không ra đồ vật. Là có một ít. Chờ một chút chứng thực một chút. Đường Tiếu gật gật đầu không nhiều lời. Rất nhanh trên quầy thanh toán người chỉ còn sót Đường Tiếu hai người. Khách quan, là ở trọ vẫn là tính tiền? trưởng quỹ sự tình một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Nhìn qua hào hoa phong nhã một mặt thiện ý, cho người ta một loại vô hại cảm giác. Hôm qua đã mở qua, không biết đạo trưởng quỹ có muốn hay không đi đến một cái. Nói người Đường Tiếu đem một chương, viết hai chữ kiểu chữ đẩy tới, quay người đi lên lâu. Trưởng quỹ kia nghi ngờ đem tờ giấy xốc lên, trong nháy mắt như gặp sét đánh, tiểu lưu chào hỏi một cái, ta có một số việc. Bên cạnh thanh niên, lên tiếng, trưởng quỹ đi lên lâu, thiếu gia, ngài viết cái gì? Hai người ngồi trong phòng thiết thủ không hiểu hỏi, nhìn mình thiếu gia này dáng vẻ ngược lại là đã tính trước. Kết luận trưởng quỹ kia sẽ đến, không có gì, liền viết hải tộc hai chữ. Nếu như ta không có đoán sai, trưởng quỹ kia nhất định sẽ tới. Đường Tiếu nhàn nhạt đến nhấp một ngụm trà nói, dựa theo ý nghĩ của mình, tăng thêm vừa rồi từ chỗ nào trưởng quỹ trên thân nhìn ra một chút đoan nghê, suy đoán hẳn là sẽ không sai. Hải tộc, chẳng lẽ trưởng quỹ kia chính là hải tộc người? Nhưng là hải tộc không đều là lam làn da sao? Thiết thủ không hiểu hỏi nói. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, viết một cái hải tộc quản cái gì dùng. Nơi này là mạch vòng hoàng thành, không phải hải tộc. Viết một cái hải tộc sợ sợ người ta sẽ cho là ngươi là hải tộc người. Chẳng những không đạt được mục đích mong muốn, còn biết hoàn toàn ngược lại. Muốn nói cầm lấy trưởng quỹ chính là hải tộc người càng không khả năng. Hải tộc điển hình lam gia phục. Đại lục ở bên trên ai không biết. Nhưng trưởng quỹ kia mặc dù không tính là nhiều bạch, nhưng là tối thiểu nhất cùng lam không dính dáng a. Ha ha, rất nhiều chuyện ngươi không biết đạo a. Ngươi cho rằng hải tộc thật sự là lam gia phục a? Hải tộc cùng đại lục ở bên trên người là giống nhau. Sở dĩ hải tộc là lam gia phục đó là bởi vì bọn hắn đều trúng độc. Loại độc này đến từ hải tộc thủ hộ thần thú thôn thiên thú nước bọt. Bởi vì hải tộc thức uống bên trong đều có thôn thiên thú nước bọt. Như thế tích lũy tháng ngày xuống tới, hải tộc liền biến thành lam gia phục. Nhưng là cái này chúng độc có thể tăng cường thể chất của con người, làm cho có được lực lượng mạnh hơn, có thể nói lợi nhiều hơn hại. Đây cũng là vì cái gì hải tộc thực lực mạnh như vậy nguyên nhân. Đường Tiếu giải thích nói, những chuyện này tộc trưởng cũng liền cùng mình nói qua. Thiết thủ không biết đạo cũng thuộc về bình thường. Dạng này a, thiết thủ bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, cái này chúng độc rất tốt giải, chỉ cần ăn một loại thực vật. Không cần bao lâu liền có thể giải khai. Tiểu Nhã không phải liền là cùng ví dụ sao? Đường Tiếu lại nói, đúng a, Tiểu Nhã không phải liền là da trắng sao? Hơn nữa còn là vô cùng bạch loại kia, ta hiểu được thiếu gia. Thiết thủ gật gật đầu. Như thế nói đến trưởng quỹ kia thật đúng là khả năng liền là hải tộc người. Nếu không phải thiếu gia đoán chừng mình muốn chết cũng không tốt đến cái này, lão hổ. Sát trong lòng bàn tay thầm nghĩ. Kỳ thật rất nhiều thứ đều là đồng căn đồng nguyên. Nói thí dụ như hải tộc. Bọn hắn cũng là ngàn năm trước bất đắc dĩ mới tiến vào đáy biển vùng không gian kia sinh tồn. Cái này mới có hải tộc. Thiếu gia nói là, thiết thủ gật đầu. Đông đông đông, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tới thiếu gia, người thật sự là liệu sự như thần a. Thiết thủ đối cái này Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Người thôi đi, hắn cười nói, tiến đến. Nghĩ thoáng, trưởng quỹ nhìn chung quanh lần này đóng cửa lại. Trưởng quỹ kia đang muốn mở miệng lại bị Đường Tiếu đánh gãy, đừng hỏi ta là ai ngồi trước a quả. Nhiên. Đường Tiếu nói xong lời này, trưởng quỹ hoàn toàn chính xác thực không hỏi nhiều. Bình tĩnh ngồi trên ghế. Cái này không chỉ có để Đường Tiếu bội phục. Phần này định lực không phải người bình thường có thể có. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.